Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2104, Thiên Phượng Nhất Thể 2, góc truyện audio.com, Viên Cao Hàn nói, vẫn là có thể, hay là không thể, tức liền có thể cũng không nhất thời nửa khắc, có lẽ phải dài dòng thời gian. Nhưng người có Phượng Hoàng chân hỏa, nếu là chịu giúp nàng mà nói, đã không giống nhau. Tương truyền Phượng Hoàng là dục hỏa trùng sinh, lúc này quanh thân của nàng hỏa diễm đẳng cấp quá thấp, muốn tụ tập nhất bách lực lượng nói, có trời biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Lý Vân Tiêu có chút do dự, nói, nếu là dùng thần hỏa trợ giúp nàng, không nghĩ qua là đem nàng chết cháy làm sao bây giờ. Trong mắt của Viên Cao Hàn đều lồi đi ra cáu giận nói. Nói cái gì mê sảng, nàng là Thiên Phượng Nhất Thể, vạn hỏa bất xâm, còn nữa, nơi này là không gian siêu phẩm huyền khí của ngươi, tất cả tùy tâm mà động, làm sao có thể thiêu cháy nàng, trừ phi ngươi là cố ý. Lý Vân Tiêu ha ha nở nụ cười vài tiếng, liền lăng không một chỉ, một đạo hỏa diễm trống rỗng sinh ra, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, một chút đã đem Phi Nghê chỗ ở hỏa cầu bao vây, hừng hực bốc cháy lên. Phi Nghê co tròn thân thể tựa hồ run lên nhẹ nhẹ một chút, liền lần thứ hai không có động tĩnh, chỉ là gương mặt tái nhợt tựa hồ trở nên càng an tường đứng lên. Viên Cao Hàn trầm giọng nói, cô gái này ngươi trăm triệu không thể tổn thương, cũng không phải nói đùa. Nga, người của Long Gia đều là thượng cổ chân linh huyết mạch, lẽ nào nàng càng đặc thù hơn? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu bình tĩnh, chỉ là có chút tò mò. Viên Cao Hàn nói, đích xác Thiên Phượng chi huyết là một trong vài loại huyết mạch truyền thừa khó khăn nhất, mấy vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Hơn nữa mấu chốt nhất là tương truyền chân Long và Thiên Phượng, hai loại huyết mạch kết hợp với nhau nói, sẽ sản sinh lực lượng khó có thể tưởng tượng. Lý Vân Tiêu nói, thì ra là thế, chân Long huyết mạch cũng không hiếm thấy, chỉ là nồng độ huyết dịch mạnh yếu có chỗ bất đồng, mà Thiên Phượng chi huyết thật sự là cực ít nghe nói. Viên Cao Hàn nói, đúng, Long gia chi chủ nhất định sẽ vì nàng an bài một gã phối ngẫu thân mang Long huyết dày vô cùng, hai người kết hợp với nhau, không chỉ có là thực lực song song đề thăng, sinh sôi nảy nở đi ra ngoài hậu nhân tiềm lực càng khó có thể đánh giá. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu một chút trở nên cổ quái, nói. Phối ngẫu từ lâu đã tuyển định. Vậy nếu như cô gái này theo nam nhân khác, Viên Cao Hàn hừ lạnh nói, người đàn ông này tất nhiên là tử địch của toàn bộ Long gia. Hắn cũng sắc mặt cổ quái nói, ngươi nói người đàn ông này không phải là ngươi chứ, ha ha chê cười, Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói, tại sao có thể là ta, thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Viên Cao Hàn gật đầu nói, nếu không phải là tốt rồi. Tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, tiềm lực càng vô cùng, nhưng trong thiên vũ giới tồn tại kinh khủng cũng không tính ít. Coi như là thánh vực, mặt ngoài là quân lâm thiên hạ, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều tồn tại không dám, cũng không nguyện ý đắc tội. Long gia chi chủ Long Thiên Miểu tuyệt đối là một người trong đó. Lý Vân Tiêu cau mày nói, Long Thiên Miểu vẫn là một người thần bí nhất trong bảy đại tông chủ, ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua, hắn rốt cuộc là một người như thế nào? Trên người đang chảy một loại huyết mạch nào? Con người của Viên Cao Hàn hơi co lại, nói, cái này ngoại trừ người của Long gia gia, sợ là không người biết được. Bởi vì ở trong trí nhớ của ta chưa, góc truyện audio.com, từng thấy qua người này xuất thủ, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là bài danh gần trước trong bảy đại tông chủ, do đó ngươi nghìn vạn lần không nên đi chọc người của bọn họ, đặc biệt cô gái này. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta hiểu được, người của Long gia cực ít ở trên đại lục đi lại, bọn họ không chọc đến ta mà nói ta cũng sẽ không có hứng thú đến chọc bọn hắn. Viên Cao Hàn nói, hy vọng như vậy, một nhóm Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cuối cùng ngày gần đây là được toàn bộ luyện thành, ta hy vọng bản tôn có thể cùng ngươi một hồi. Lý Vân Tiêu trầm tư một chút nói, không thành vấn đề, lúc trước hứa hẹn ta tự nhiên sẽ tuân thủ, thời gian và địa điểm do ngươi chọn đi. Sắc mặt của Viên Cao Hàn ngưng trọng nói, song hồn hợp nhất trùng kích thuật đạo đỉnh phong, ta mong muốn ngươi có thể thay ta hộ pháp. Thân thể của Lý Vân Tiêu hơi rung động cả kinh nói. Thế nào, ngươi cảm thấy thánh vực không an toàn? Viên Cao Hàn nói, không biết có phải thần hồn nát thần tính hay không, ta luôn cảm thấy gần đây bầu không khí của thánh vực có chút kỳ quái. Tuy rằng ngươi người này làm việc cực không đáng tin cậy, nhưng tín dụng vẫn phải có. Lý Vân Tiêu cười nói, vậy ngươi có thể trực tiếp để bản tôn tới trong giới thần bi của ta trùng kích đỉnh phong? Viên Cao Hàn lắc đầu nói, thế giới bên trong thánh khí này còn đang diễn biến sơ cấp, các loại quy tắc lực còn thấp, nếu là phổ thông tấn cấp mà nói cố nhiên không có vấn đề. Nhưng trùng kích thuật đạo đỉnh phong, trong đó chắc chở ngươi cũng có thể rõ ràng. Lý Vân Tiêu nói, lần này trùng kích thành công, thuật đạo của ngươi thành tựu, ở cả trong nhân tộc đủ để xâm nhập trước năm, cũng chỉ có Lỗ Thông Tử và Thiên Chiếu Tử mới có thể hơi thắng ngươi một bậc. Viên Cao Hàn than thở. thiên hạ to lớn, kỹ năng dị sĩ không thể đếm hết, càng lên cao đi, lại càng phát giác mình nhỏ bé. Lý Vân Tiêu cười ha hả cười nói, lời tuy không sai, nhưng loại kiêng kỵ lánh đời chân chính có thể để cho ta ngươi như phượng mao lân giác, hầu như có thể bỏ quên. Chỉ cần lần này ngươi có thể thành công, bên trong tộc của ta trước năm là hoàn toàn xứng đáng. Viên Cao Hàn nói, vừa nhìn một cái, không còn chuyện gì nói ta đi trước. Thân ảnh của hắn trên không trung chậm rãi trở thành nhạt dần, cho đến biến mất. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một hồi, liền quan sát trạng thái của Phi Nghê tới, phát hiện ở trong thần hỏa, nàng nguyên bản khuôn mặt tái nhợt cũng dần dần có huyết sắc. Hơn nữa chung quanh thân thể của nàng tự ta bảo vệ sinh cơ chi hỏa, từ lâu đã thu hồi trong cơ thể, lúc này hoàn toàn đắm chìm trong thần hỏa, như là về tới cơ thể mẹ ôm ấp an tường, trên mặt viết không nói ra được thoải mái thích ý. Ừ, xem ra cô nàng này nhất thời nửa khắc sẽ không sao. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, liền không để ý tới nàng nữa. Mà là một tay vừa lộn, mấy cái chữ vật huyền khí treo ở lòng bàn tay trên, ba giới tử, một thủ trạc còn có mấy cái túi. Chính là vật nam tử áo lam sau khi chết lưu lại. Lý Vân Tiêu trong từ thủ trạc lấy ra một quả tử sắc ngọc giản, đặt ở cái trán tinh tế phẩm độc đứng lên, rất nhanh rơi vào trong trầm tư. Trong ngọc giản kia ghi lại là một thiên khôi lỗi chi thuật quy tắc chung, trong đó bao hàm toàn diện, khiến kẻ khác xem thế là đủ rồi, hơn nữa tổng cộng ghi lại 108 loại phương pháp luyện chế khôi lỗi. Cách chương.